Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 82, ban đầu quen luyện đan. Dâng hương, vừa dứt lời, phất trần đột khởi, theo đám người đứng vững, mấy đạo bạch sắc lưu quang từ phất trần bay ra, tùy theo hóa thành vài gốc một thước xanh hương lơ lửng ở trước mặt mọi người. Từ trái sang phải, theo thứ tự tiến lên phía trước hướng y tổ phụng hương. Là, nghe được thanh âm của lão giả kia, Khương Thanh Ngư cũng như người khác bộ dáng cầm lấy trước người xanh hương. Thẳng đến người phía trước tế hương hoàn tất, Khương Thanh Ngư cũng cung kính đem xanh hương cắm vào lư hương bên trong. Khom người chắp tay, hướng thần nông y tổ phụng hương. Cho đến một khắc đồng hồ phía sau, trong phòng học chung 9 tên tân tấn bát phẩm kim văn y sư liền chính thức hoàn thành phụng hương. Nghi thức, lễ xong. Đại gia có thể ngồi xuống, là 9 người chung ngồi 3 hàng, mà Khương Thanh Ngư chính là ngồi tại một hàng ngoài cùng bên trái nhất trên bồ đoàn. Lão phu tên gọi Hạc Tâm, các ngươi có thể xưng ta vì Hạc chân nhân. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trong vòng 3 ngày luyện đan chương trình học, liền từ lão phu giáo thụ. Ta cái này lớp học quy củ rất đơn giản, nhiệm vụ người đều không cho đến trễ, sớm lui, nếu có một lần. Vậy các ngươi sau đó cũng không cần lại đến nghe giảng bài. Nói xong quy củ, Hạc chân nhân dương mắt hướng phía dưới quét một vòng. Sau đó liền chảy ra hữu trưởng. Một đám màu da cam ngọn lửa từ trong lòng bàn tay giấy lên. Đem các ngươi khống hỏa linh vật đều lấy ra đi. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư khẽ bấm pháp quyết. Một mực chứa ở thủy hồ lô hạt giống bên trong hỏa thiềm thư liền bị Khương Thanh Ngư kêu gọi ra. Oa oa ếch kêu nhảy cẫng. Tại cảm nhận được Khương Thanh Ngư triệu hoán sau đó, theo thủy hồ lô hạt giống bên trong ra đây hỏa thiềm thư, liền nhún nhảy một cái đáp xuống Khương Thanh Ngư trên đùi. Bá, bảo quang lưu truyền. Không giống với Khương Thanh Ngư gọi ra hỏa thiềm thư, ngồi tại bên cạnh hắn Phật Tông đệ tử Vô Tâm, lại là gọi ra một chén liên hoa Phật đăng đặt ở trước người. Mà mấy người khác cũng lần lượt lấy ra chính mình khống hỏa linh vật, phóng tầm mắt nhìn tới, loại trừ Khương Thanh Ngư gọi ra từ Sơn Hải Minh chỗ phân phát hỏa thiềm thư bên ngoài. Mấy người khác, thậm chí bao gồm mấy cái kia tán tu, dùng đều là thuộc về mình khống hỏa linh vật. Bước đầu tiên, khống chế linh vật gọi ra hỏa diễm. Nghe được Hạc chân nhân chỉ lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng thi triển pháp quyết, thôi động trước người linh vật giấy lên hỏa diễm. Mà đã sớm chuẩn bị Khương Thanh Ngư, cũng đem hỏa thiềm thư theo trên bờ vai kéo xuống để dưới đất. Sau đó vận khởi pháp lực tụ trong tay tâm chậm rãi hướng hỏa thiềm thư thân bên trên quán thâu mà. Vào, nhiên, tâm niệm lên, mộc trợ giúp hỏa thế. Nhờ vào Khương Thanh Ngư sinh sôi không ngừng mộc hệ pháp lực. Đạt được chỉ lệnh hỏa thiềm thư lập tức phun ra một đoàn như đầu người kích cỡ tương đương màu cam. Hỏa cầu. Mà gặp hỏa diễm đánh tới, Khương Thanh Ngư lập tức phân ra thần niệm sử xuất khống thần chi thuật thúc dục linh hỏa lơ lửng. Tại trước người mình, rất tốt, nhưng tiếp xuống mới là khống hỏa thuật chân chính khó khăn chỗ. Nói xong, Hạc chân nhân tay phải khẽ nhúc nhích, dưới khống chế của hắn, một đầu rất sống động màu đỏ hỏa tước liền từ Hạc chân nhân trong tay ngưng tụ mà hiện. Này thuật tên viết linh khí nghĩ hình chi thuật. Cũng là linh khí hóa ti chi thuật phía trước bố trí pháp thuật. Nếu như các ngươi có thể đem này thuật luyện thành, kia linh khí hóa ti chi thuật tự nhiên cũng thành công hơn phân nửa. Nghe được Hạc chân nhân lời nói, ánh mắt của mọi người lại không tự chủ được đặt cược tại Khương Thanh Ngư cùng phía sau hắn Lý Ngoan Thân lên. Mặc dù bọn hắn lúc ấy tại tham gia bát phẩm khảo hạch lúc vô pháp hiểu rõ người bên ngoài thao tác, nhưng là đối với bà Sa Lưu Ly Tháp mà biểu hiện đặc sắc tu sĩ, bọn hắn cũng có thể theo bên ngoài sân người xem miệng bên trong thăm dò một hai. Đặc biệt là Khương Thanh Ngư tay kia độc hệ đạo thuật cùng linh khí hóa ti chi thuật đem kết hợp kỳ lạ khử độc đạo biện pháp, khử độc năng lực tại viễn siêu Lý Ngoan, đồng thời càng là đạt được một đám thần phủ cảnh tu sĩ độ cao tán thành. Khống hỏa chi thuật căn bản ở chỗ thần thức đối pháp lực khống chế. Hôm nay giảng bài chủ yếu nội dung chính là khống thần, chấm ngoặc kép. Tại sau đó vừa giữa trưa bên trong, Hạc Chân Nhân liền đem khống hỏa chi thuật điều khiển nguyên lý từ cạn tới sâu hướng tất cả mọi người giảng một phen, mà tại trận mấy người tuy đã từng tu tập qua khống hỏa chi thuật, nhưng đi qua Hạc Chân Nhân tỉ mỉ giảng giải, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có bất đồng trình độ cảm ngộ. Hôm nay giảng bài nội dung liền đến nơi này. Các ngươi sau khi trở về hảo hảo luyện tập, ngày mai nhớ kỹ đem lò luyện đan đều mang tới. Nói xong, Hạc Chân Nhân liền xua tán đi trong tay hỏa quang, ngưng thần nhắm mắt, cũng mặc kệ cái khác người, trực tiếp ngay tại giảng bài đài thượng bắt đầu minh tưởng. Mà gặp đây, đám người cũng không dám đánh nhiễu Hạc Chân Nhân nghỉ ngơi. Nói khẽ cáo thanh âm lui, liền lần lượt theo trong phòng học rời khỏi. Rõ ràng nói tốt là một ngày chương trình học, nhưng thực tế giảng bài thời gian cũng mới không tới nửa ngày mà thôi. Theo trong phòng học đi ra Khương Thanh Ngư, tâm bên trong tuy có nhắc tới, nhưng cũng đối Hạc Chân Nhân giảng bài chất lượng biểu thị độ cao tán thành. Mặc dù lấy hắn khống thần thuật tầng 3 thần thức, cho dù là thi triển linh khí hóa ti chi thuật cũng khỏi phải nói. Nhưng là, có hệ thống tính chỉ bảo, Khương Thanh Ngư tại đối tự thân pháp lực trên sự khống chế, cũng phát hiện không ít có thể cải tiến địa phương. Ngày mai giảng bài nội dung, hẳn là liền biết chính thức tiến vào luyện đan thuật thực tiễn giai đoạn. Nghĩ đến đây, biết rõ khóa phía sau ôn tập cùng khóa phía trước chuẩn bị bài tầm quan trọng, Khương Thanh Ngư không khỏi bước nhanh hơn. Không đầy một lát, hắn liền một lần nữa trở về tới chính mình tầng 5 trong đan phòng. Lập tức lại gọi ra hỏa thiềm thư, bắt đầu tiếp tục tới lô luyện tập khống hỏa chi thuật. Hôm nay giảng bài nội dung tương đối nhiều, chủ yếu là tinh luyện tạp chất, trung hòa dược tính, dung hợp dược tài, ngưng đan, dưỡng đan, khai lò thời gian đem khống cùng với cuối cùng thu đan. Tốt, các ngươi đem lò luyện đan cùng khống hỏa linh vật đều lấy ra đi. Ầm, linh quang nổi lên bốn phía, theo tất cả mọi người đem đan lô triệu tới trước người. Như nhau Khương Thanh Ngư sở liệu, loại trừ chính Khương Thanh Ngư cùng mấy cái tán tu bên ngoài, những cái kia bản thân liền xuất thân từ đại tông môn đệ tử, sử dụng lò luyện đan từng cái nhìn xem đều không giống phàm phẩm. Mặc dù Sơn Hải Minh cấp đại gia phát thanh ngọc dược đỉnh phẩm chất cũng xem là tốt, nhưng là so với Lý Ngoan bọn người trong tay lò luyện đan tới nói, kém đến xác thực cũng không phải cực nhỏ. Hôm nay lão phu liền lấy ích cốc đan làm thí dụ, hướng các ngươi biểu thị luyện đan toàn bộ quá trình. Nói, Hạc Chân Nhân tay áo dài vung lên, một cái lưu ly sắc trong suốt lò luyện đan liền đáp xuống trước mặt mọi người. Ba, búng tay thanh thúy, một đám màu cam ngọn lửa tại Hạc Chân Nhân trên đầu ngón tay giấy lên. Theo ngọn lửa càng ngày càng thịnh, ngón tay điểm nhẹ, kia đám từ linh lực nhóm lửa linh hỏa liền từ đáy lò giấy lên. Lò đan nội bộ độ nóng cũng tại kịch liệt kéo lên. Tiếp xuống mỗi một bước, lão phu sẽ chỉ biểu thị một lần, cho nên bất kỳ một cái nào chi tiết các ngươi đều phải nghiêm túc đi xem. Hoàng kỳ 1-2, phục linh 1-2, hoàng tinh 1-2, bách niên nhân sâm 2 tiền, bạch mật nửa cốc, mỗi một loại dược tài tại để vào lò luyện đan phía sau. Lại căn cứ hắn dược tính, lượng nước, châm chờ bất đồng nhân tố, phát sinh bất đồng dược tính biến hóa. Cho nên, tại mỗi một loại dược tài để vào lò luyện đan phía sau, cần thiết đem khống hỏa hầu cũng không hoàn toàn giống nhau. Mà tại nơi này không chỉ cần phải kinh nghiệm, càng cần hơn luyện đan người đối dược tính, thảo dược linh lực, đan lô độ nóng, khống hỏa chi thuật các loại bất đồng phương diện đem khống. Tuyệt không phải một lần là xong. Quan chi tức lại kỹ nghệ, từ từ tại linh hỏa nung khô bên dưới, dẫn đầu để vào lưu ly trong lò đan hoàng kỳ đã từ thảo dược trạng thái, trọn vẹn chuyển hóa làm một đoàn màu nâu dược dịch. Cho đến bên trong tạp chất bị đều loại trừ, Hạc Chân Nhân trực tiếp vỗ nắp lò, lấy linh khí vì hàng mã bọc dược dịch. Ngay sau đó, loại thứ hai thảo dược phục linh lại bị Hạc Chân Nhân tiếp tục đầu nhập đến trong lò đan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,